Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, sương mù chiến. 1. Trong sương mù dày đặc, kiếm Tàng Phong sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái cực lớn cây cân. Cánh ve là nặng, vạn cân là nhẹ, lên, theo kiếm Tàng Phong một cái phất tay áo. Cái kia thiên bình một mặt hăng hái rơi xuống. Chu vi Sở Hy Thanh mấy người công thể khí tức đều đang nhanh chóng tăng vụt. Lúc này kiếm Tàng Phong hơi sững sờ. Hắn cảm giác đến phía trước trong sương mù dày đặc, có một cái khí tức mạnh mẽ biến mất rồi. Từ sương mù dày tràn ngập trước phương vị để phán đoán, hẳn là cái kia thần côn đại trưởng lão. Người này là đã chết qua, vẫn là ẩn độn tung tích. Kiếm Tàng Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi, động tác trong tay lại vẫn như cũ gọn gàng cấp tốc. Bất luận người này chết hay chưa, tình cảnh của bọn họ đều rất hung hiểm. Chết một cái thần côn, nơi này lại còn có vài vị nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm cao nhân. Hắn hướng phía trước thăm dò tay chỉ hướng, chỉ xích thiên nhai. Đây là lượng thiên kiếm bên trong một cái cực chiêu, hiệu quả kỳ lạ. Đối với phe mình tới nói, thiên nhai cự ly chỉ là chậm thước. Đối với kẻ địch đến nói, chậm thước lại là thiên nhai. Mà lúc này ở sương mù dày khác một chỗ, Sở Hy Thanh cảm giác được chính mình chân nguyên, khí lực, chính đang tại cấp tốc tăng trưởng, thậm chí là tăng vọt. Tam phẩm hạ, Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Vị kia kiếm sư huynh là uống thuốc gì, lại có thể đem hắn khí huyết, chân nguyên, lực lượng, nguyên thần các loại tăng lên dòng dã tứ giai, thăng nhập đến tam phẩm hạ hoàn cảnh. Hắn công thể vẫn như cũ là ngũ phẩm, đó là huyết mạch nơi sâu xa phong ấn vẫn chưa bởi vậy mở ra. Kiếm Tàng Phong lại tránh khỏi kim khoa ngọc luật hạn chế, đem hắn khắp mọi mặt năng lực mạnh mẽ rút lên tới đủ để cùng tam phẩm cao thủ chống lại tầng thứ. Thậm chí liền ngay cả hắn một thân võ ý cũng cường hóa mấy cái cấp độ. Sở Hy Thanh hướng về trước bước nhanh lao đi. Phát hiện mình lại có xúc địa thành thốn năng lực, trong nháy mắt chính là hơn 10 trượng. Sở Hy Thanh con ngươi hơi thu, hắn là vô tướng thần tông đệ tử chân truyền, há có thể không biết đây là lượng thiên kiếm bên trong cực chiêu. Vị này kiếm sư huynh, lại ở bình thiên kiếm ở ngoài, đem lượng thiên kiếm cũng tu đến cỡ này hoàn cảnh. Thảo, Sở Hy Thanh trong lòng điên cuồng dài thảo, cái này trắng mì vắt như thế tiểu mập mạp, lại là bình thiên cùng lượng thiên song thánh truyền. Sở Hy Thanh lúc này ngừng lại bước chân, chỉ vì hắn biết cái này chỉ xích thiên nhai không phải dùng ở thân pháp trên. Lúc này một cái bóng người màu đen bỗng nhiên từ phía trước bảy trượng ở ngoài trong sương mù dày đặc xuyên ra. Hắn một đầu tóc xanh, mũi cao mắt dài, chính là lần này thần côn đại trưởng lão mang vào Bắc Minh cung cao thủ một trong Thiên Bằng Kiếm Hề Lập Chí. Người này cũng trông thấy Sở Hy Thanh, hắn mắt sáng lên, trên dưới quanh người tức thì sinh sôi ra cuồng liệt lôi đình. Lôi thiên chi pháp bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Chỉ là Hề Lập Chí thân tốc tuy rằng lập tức như lôi đình, khoảng cách của song phương lại không có thể như hắn tưởng tượng bên trong như vậy cấp tốc rút ngắn. Lượng thiên kiếm, Hề Lập Chí trong nháy mắt liền ý thức được đây là có thể đo đạc thiên địa lượng thiên kiếm pháp. Lúc trước ở Vân Hải Tiên Cung ở ngoài, thần côn đại trưởng lão bị Yến Quy Lai dùng lượng thiên kiếm dằn vặt đến không hề tính khí. Hắn lúc này thay đàn đổi dây, lấy võ ý làm trụ cột ngưng tụ lại mấy chục lôi đình trường mâu, hướng về đối diện oanh kích tới. Những thứ này lôi đình trường mâu thanh thế cực kỳ cuồng liệt, tốc độ cũng tấn mãnh dị thường. Bất luận đối phương thế nào vặn vẹo khoảng cách, chung quy là không cách nào đem song phương không đủ 7 trượng cự ly kéo xa tới vượt qua 10 dặm. Dù là cách 10 dặm, hắn vẫn có thể đem cái này vô cực đao quân nhẹ nhàng đánh giết. Bất quá đang lúc này, hắn nhìn thấy đối diện Sở Hy Thanh bỗng nhiên múa đao giết, vô tướng chu thiên đao sao nhất đao vạn sát sao vô cực thần trảm. Sở Hy Thanh vừa ra tay liền đem hết toàn lực. Vô tướng chu thiên đao là tam tương thiên lục đao tiến giai bản. Sở Hy Thanh ở trong mơ luyện tập hơn một tháng, đã thành công đem vô tướng Chu Thiên Đao tu đến tầng 13. Lúc này hắn càng dùng tới vô cực thần trảm giai đoạn thứ 2 bí pháp. Ngoại trừ vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên ở ngoài, còn biến hóa vạn đoan. Khi Sở Hy Thanh một đao chém ra, càng là không nhìn hai người trong lúc đó khoảng cách, hề lập chí thấy Sở Hy Thanh múa đao thời khắc, cũng cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Hắn trái tim đánh khẩn, vẻ mặt không thể tin. Hề lập chí mấy lần thử nghiệm chống đối, nhưng không cách nào phán đoán đao này chân chính vị trí. Hắn nghĩ muốn lấy tự thân lôi thiên chi pháp tránh lui. Nhưng mà hề lập chí cũng không biết lùi tới đâu mới có thể bảo đảm an toàn. Mà lại đối với hắn mà nói, chu vi chậm thước chính là thiên nhai. Lúc này đối với hắn mà nói dù là chỉ là một trượng khoảng cách, cũng đến tiêu tốn rất lớn khí lực cùng thời gian. Hề lập chí chỉ có thể đem thân thể do thực hóa hư, biến thành vạn ngàn lôi đình. Đồng thời mong chờ ở hắn cái kia mấy cái đồng bạn gấp rút tiếp viện. Nhưng mà Sở Hy Thanh một đao chém xuống thì lại đem những thứ này màu vàng óng lôi đình toàn bộ chu diệt. Cái này chính là Chu Thiên Đao, Chu Thiên Võ Ý. Theo cái kia đầy trời lôi đình bị ánh đao kia chu diệt quá nửa, hề lập chí bóng người lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lúc này trước người của hắn thình lình bị chém ra một cái dọa người vết thương. Từ chỗ mi tâm vẫn kéo dài tới ngực bụng, chỗ mi tâm đao cương đã phá vào tủy não, ngực bụng bên trong thì bị oanh diệt ngũ tạng lục phủ. Hề lập chí ánh mắt bình tĩnh, không thể tin nhìn Sở Hy Thanh. Tam phẩm, trước mặt hắn Sở Hy Thanh, không có nói tới sức mạnh, thần niệm, vẫn là võ ý, đều bị người rút lên tới tam phẩm cấp độ. Sở Hy Thanh vô cực trảm, đúng là cực đoan đáng sợ bí pháp. Ở tiến vào Vân Hải Tiên Cung trước, hắn cũng là đường đường tứ phẩm thượng, nắm giữ lôi thiên kiếm thánh truyền võ tu. Một thân công thể, chỉ nửa bước vào tam phẩm ngưỡng cửa. Hắn nguyên vốn không đến nỗi như vậy uất ức chết trận. Hôm nay ở Sở Hy Thanh dưới đao, lại không đi qua một hiệp, chỉ vì trong sương mù dày đặc người kia, để bọn họ công thể, lực lượng, võ ý các loại hoàn toàn đổi chiều. Ngoài ra còn thay đổi giữa bọn họ khoảng cách, được lắm bình thiên kiếm. Ở hề lập chí nỉ non nói ra câu nói này thời điểm, thân thể của hắn nguyên thần ầm ầm nổ tan, hóa thành đầy trời bụi. Sở Hy Thanh một đao chém ra sau khi liền không tâm tư để ý tới người này. Hắn lấy lực lượng thần thức cảm ứng, tìm tòi bốn phương, tìm kiếm những đối thủ khác. Sau đó trong mắt của hắn liền hiện ra một vệt dị trạch. Bọn họ đối thủ đã không? Bắc Minh cung bao quát thần côn đại trưởng lão cầm đầu 6 người. Khí cơ hoặc là biến mất không thấy hình bóng, hoàn toàn không tìm được, hoặc là suy sụp yếu ớt đến cực điểm, cũng rơi vào trạng thái trọng thương. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vị kia thần côn đại trưởng lão nhất định là chết vào Sở Vân Vân tay, ở bá võ vương trước mặt thả mây khói. Quả thực là lão thọ tinh thắt cổ. Chán sống rồi, tự tìm đường chết, như vậy còn lại mấy người đây, lại là chết vào người phương nào tay? Sở Hy Thanh sau đó liền thu hồi tâm tư, hướng về sương mù dày nơi sâu xa tiếp tục thăm dò, tìm kiếm kẻ địch. Hắn không có chút nào lo lắng phía sau chính mình. Chu Lương Thần đã đến hắn dặn dò, cùng Tiểu Huyền Vũ cùng nhau ở phía sau hộ vệ kiếm Tàng Phong cùng Sở Vân Vân. Bây giờ hắn càng không lo lắng, hắn vị kia kiếm sư huynh thâm tàng bất lộ, lấy hắn song thánh truyền thân phận, thêm vào một thanh bình thiên kiếm, thực đủ sức để cùng ở đây tùy ý một cái nhị phẩm đối kháng. Mà nhìn như yếu nhất Sở Vân Vân, kỳ thực là bọn họ ở trong mạnh nhất một điểm, hắn cũng không cần lo lắng kế tiễn tiễn cùng Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly thực lực không kém hắn. Ngũ phẩm cảnh giới sau khi đã có thể như thường sử dụng Đại Minh Vương Luân. Cho tới kế tiễn tiễn, ngay khi Sở Hy Thanh nghĩ đến hai nữ thời điểm, kế tiễn tiễn chính phất tay vung một cái, đem một đôi trường đao trên dòng máu văng ra ngoài. Ở trước mặt nàng thì lại quỳ hai người, bọn họ ngũ quan bẹp, gương mặt cùng thần côn đại trưởng lão như thế khá giống là đầu cá. Lúc này hai người mi tâm lại đều bị phá tan rồi một cái dài nhỏ vết thương. Vết thương này nhìn từ bề ngoài bất quá một cái vết nhỏ. Kỳ thực đã sâu rơi vào tủy não nơi sâu xa. Đem óc của bọn họ đều xoắn thành hồng nhạt giao nhau nước tương. Võ tu tiến vào tứ phẩm sau khi thì có tái sinh tứ chi năng lực. Có cực kỳ cường đại năng lực hồi phục. Dù là đầu bị người chém xuống đến, cũng không đủ chí mạng. Bất quá hai người nguyên thần cũng bị kế tiễn tiễn đao lực nát bấy. Bọn họ đã sớm chết. Lúc này chỉ là dựa vào cuối cùng một điểm chấp niệm. Cuối cùng một hơi, mạnh mẽ ngưng tụ thần niệm chưa tán. Hai người trong miệng ha ha vang vọng, tựa như muốn nói điều gì, rồi lại không nói ra được. Ngoặc kép, duy ngã vô địch đao. Kỳ thực là trước đây Đại Tần Triều để lại duy ngã độc tôn đao. Là do mạo phạm đế tôn, đổi thành duy ngã vô địch đao. Vô ảnh thần tiễn. Vô ảnh thần tiễn là tiễn pháp, truyền thừa chi đạo, cùng thuật sư thiên cương 36 biến bên trong, chính lập vô ảnh, cùng ra một mạch. Gồm cả trụ thiên cùng thái hư chi pháp, tiến nhập hư hóa trạng thái. Là do vậy nên vô ảnh vô hình. Vừa nãy kế tiễn tiễn lại đem vô ảnh thần tiễn pháp môn. Dùng ở trên đao, một hiệp liền đem bọn họ trong đó một cái giết chết. Kế tiễn tiễn lại không để ý tới bọn họ. Nàng ở ngưng thần cảm ứng, tìm kiếm thần côn đại trưởng lão bóng người. Nàng tâm ý đã quyết, không lâu sau đó liền sẽ cho mình nội quỷ thân phận làm một cái kết thúc. Vì lẽ đó không đáng kể liệu sẽ có bại lộ thân phận. Trước đó, không ngại ra tay trợ giúp Sở Hy Thanh ngăn trở thần côn đại trưởng lão cái này đại địch. Lúc này nàng công thể đã bị kiếm tàng phong bình thiên kiếm mạnh mẽ rút lên tới tứ phẩm thượng. Ở cái này bí cảnh bên trong, kế tiễn tiễn thậm chí có đầy đủ tự tin chiến thắng. Chỉ là khi kế tiễn tiễn thần thức tản ra, trên mặt của nàng lại hiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Thần côn đại trưởng lão này đạo khí cơ đã không rồi. Nàng thần thức tìm khắp chu vi 35 trượng phạm vi nơi đều không có thể tìm được. Người này rút đi, vẫn là ẩn độn tung tích. Kế tiễn tiễn trong mắt hiện ra vẻ ngờ vực. Nàng phát hiện mình mấy cái đồng bạn tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà Bắc Minh cùng những người kia linh cơ lại đều lục tục biến mất. Mà 35 trượng khoảng cách, đã là nàng hiện tại linh thức có thể tìm tòi cực hạn. Bất quá bọn hắn trước mắt mảnh này màu xanh lam sương mù, đã chuyển hóa thành màu trắng. Điều này nói rõ thần côn đại trưởng lão lực lượng ở biến mất. Hắn vân thiên chi pháp đã không có cách nào bao trùm mảnh này bạch ngọc quảng trường. Kế tiễn tiện ánh mắt ngờ vực. Sau đó liền sắc mặt hàn mạc. Tiếp tục tay cầm song đao. Đạp bước hướng về phía trước đi. Nàng không có chút nào lấy tính mạng của chính mình an nguy làm vì niệm. Nghĩ ngợi nói hôm nay mình có thể chém mấy người chính là mấy người. Nếu như bất hạnh chết ở chỗ này. Vậy cũng không có gì ghê gớm. Cái này đối với nàng mà nói chưa chắc đã không phải là một chuyện may mắn. Cùng lúc đó, lục loạn ly trước người cũng ngã xuống hai bộ thi thể. Trong đó một bộ thân đầu bị chém thành ngũ đoạn, miệng vết thương trơn nhẵn cực kỳ. Khác một bộ thi thể cũng bị chém đứt, bất quá nó toàn thân đều thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm. Hết chương.